Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, kỳ thật ta rất khẩn trương. Ngay tại trình thi đồng dự định lại ép buộc nàng tiểu thúc vài câu thời điểm, nàng bỏ túi bên trong điện thoại lại chấn động một cái. Kỳ thật vượt qua 8 giờ đêm về sau, điện thoại di động của nàng liền đang không ngừng vang, đủ loại chúc Tết tin nhắn nối liền không dứt mà tiến vào điện thoại di động của nàng bên trong. Nàng ngại tin nhắn nhắc nhở thanh âm quá phiền, dứt khoát liền mở chấn động. Giờ phút này điện thoại di động của nàng đã chấn động mấy sóng. Trình Thi Đồng lo lắng cho mình hộp tin nhắn sẽ bị chen bể, đành phải đưa điện thoại di động móc ra, một đầu mà hoặc xóa hoặc hồi phục đủ loại chúc Tết tin nhắn. Mở điện thoại di động lên tin nhắn, ở bên trong một hàng kia sắp xếp rõ ràng là phục chế dán chúc Tết tin nhắn bên trong. Chỉ có một đầu số xa lạ tin nhắn phá lệ dễ thấy. Đầu kia tin nhắn chỉ có vô cùng đơn giản một câu: lễ tình nhân khoái hoạt. 5 chữ thêm một cái dấu chấm câu. Thế nhưng là không biết vì sao, Trình Thi Đồng chính là nhìn chằm chằm đầu kia tin nhắn nhìn hồi lâu. Trực giác của nàng nói cho nàng, đầu kia tin nhắn nhất định là Cố Ninh Thư phát cho nàng. Đồng đồng, thế nào? Tiểu thỏ gặp Trình Thi Đồng nhìn mình chằm chằm màn hình điện thoại di động nửa ngày không có nhúc nhích, liền đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, hướng về hắn hỏi: không có gì. Cái kia, ta đi bên ngoài gọi điện thoại, ngươi theo ta tiểu thúc tiếp tục xem một lát tiết mục a. Trình Thi Đồng một khỏa trái tim bịch bịch trực nhảy, nàng hai tay đưa điện thoại di động bưng bít tại ngực, hướng về tiểu thỏ tùy tiện nói một câu, liền chạy ra gian phòng. Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng đi ra ngoài bóng lưng, vừa quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng đầy mắt nghi hoặc Trình Chi Ngôn. Trong sân, lớn đèn lồng màu đỏ treo ở cửa hiên bên trên, đã có chút niên đại mảnh gỗ trên cửa, dán tiên diễm màu đỏ câu đối. Bầu trời đêm đen kịt một màu, liền một vì sao đều không nhìn thấy, nhưng lại vô số sáng chói pháo hoa chiếu sáng nửa bầu trời. Trình Thi Đồng cầm điện thoại di động đứng ở trong sân, gào thét mà qua gió lạnh thổi qua gò má nàng, lập tức liền để cho nàng phù phù phù phù nhảy không ngừng trái tim an ổn lại. Nàng cúi đầu, nhìn xem trên điện thoại di động cái kia số xa lạ, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhấn xuống kêu gọi khóa. Bĩu bĩu bĩu, chờ đợi đối phương kết nối thời gian tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc. Dù là chung quanh là liên tiếp tiếng pháo nổ, cũng không che giấu được cái kia phảng phất lớn lên không nhìn thấy cuối cùng đô đô tiếng. Thật xin lỗi, ngài phát gọi dãy số tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau. Sorry, the number you. Trong điện thoại không có một tia tình cảm, máy móc giọng nữ từ trong loa truyền ra. Trình Thi Đồng có chút thất vọng cúp điện thoại. Không có người nghe, chẳng lẽ là nàng cảm giác sai? Nàng cắn môi, đứng trong gió rét, ngẩng đầu nhìn một chút như mực đồng dạng bầu trời đêm. Cúi đầu, tiếp tục đối với cái kia số xa lạ nhấn xuống kêu gọi khóa. Bĩu bĩu, băng lãnh mà chói tai tiếng kêu gào, một lần lại một lần mà từ trong loa truyền ra. Một lát sau, thật xin lỗi, ngài phát gọi lại vang lên. Trình Thi Đồng cắn răng, hận hận cúp điện thoại. Cái số này càng là đánh không thông, càng là để cho nàng kiên định đối phương chính là Cố Ninh Thư niềm tin. Bằng không thì 30 Tết buổi tối, người khác chúc Tết cũng là trừ bỏ cũ đón người mới đến, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Vì sao hết lần này tới lần khác liền cái số này phát cái lễ tình nhân khoái hoạt? Lại giả thuyết, nếu như đây thật là nàng cái nào không có tồn dãy số thân thích hoặc là đồng học, như vậy nàng đánh tới, đối phương dù nói thế nào cũng cần phải nghe a. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-bạn-có-thể-đọc-các-chuyện-khác-của-mình. Tại đây http